Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Cuốn 9. Phẩm 21. Thiền Sinh Luân Dương. Và lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn vì cả đại hội nói về dương pháp chính luận rồi, lại bảo: Đại hội các người nên lắng nghe. Như Lai lại nói cho các người về một sự phụng hành chánh pháp xưa kia của Như Lai. Ngay lúc ấy, Đức Thế Tôn nói những lời chỉnh cú sau đây: Như Lai xưa kia làm vị luân dương, bỏ hết đại địa và cả đại dương, đem bao trân bảo, đầy bốn đại lục, cung kính hiến cúng chư vị Như Lai. Như Lai xưa kia trong vô lượng kiếp, vì cầu pháp thân tối cực chân tịnh, nên bao bảo vật đều xả bỏ cả, cả đến thân mạng cũng không tiếc lẫn. Trong thì quá khứ khó lường đời kiếp, có bậc đẳng giác danh hiệu Bào Kế. Sau khi ngài đã nhập vào niết bàn, có một vị vua tên là Thiền Sinh, làm bậc luân dương, cả bốn đại lục ngoại biên đại dương đều quy phục cả. Vua có hoàng thành tên Diệu Âm Nhạc, vua thường cư trú nơi hoàng thành ấy. Đêm mộng thấy nói phước trí Như Lai, thấy có pháp sư tên là Bảo Tích ngồi nghiêm trên tòa, tựa dần thái dương, diễn giảng kinh màu ánh sáng hoàng kim. Sau khi tỉnh mộng, vua rất hoan hỷ, nổi hoan hỷ lớn tràn khắp cơ thể. Đến lúc trời sáng, vua ra hoàng cung, đi đến Già Lam của chư Bí Xô, luân dương tôn kính, cúng thánh chúng rồi liền hỏi các ngài: Trong thánh chúng này có hay không có pháp sư Bảo Tích thành tựu công hạnh quá độ chúng sinh? Bấy giờ Bảo Tích vị đại pháp sư cư trú ở trong một cái tịnh thất, chánh niệm trì tụng kinh màu hoàng kim, trang nghiêm bất động, thân tâm vui đẹp. Một vị Bí Xô hướng dẫn luân dương đến chỗ cư trú của ngài Bảo Tích. Thấy trong tịnh thất ngài ngồi thẳng mình, toàn thân đầy cả ánh sáng tướng đẹp, Bí Xô bảo vua: Đây ngài Bảo Tích giữ được hành xứ sâu xa của Phật, đó là bản kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, kinh vua các kinh tối thượng bậc nhất. Luân dương tức thì lạy ngài Bảo Tích, cung kính chắp tay mà thỉnh cầu ngài: Xin bậc mặt đẹp tựa như trăng đầy, nói cho con nghe diệu pháp hoàng kim. Pháp sư Bảo Tích nhận lời thỉnh cầu, hứa sẽ nói cho bản kinh vua ấy. Thế là khắp cả đại thiên thế giới, hết thảy chư thiên cùng đài hoan hỷ. Vua dùng một nơi rộng rãi sạch sẽ, tận lực trang hoàng, trân bảo quý lạ, rưới bụi bằng nước, hương liệu thường hạng, rải những bông hoa màu sắc đa dạng. Nơi đặc biệt này vua đặt tòa cao, trang hoàng bảo cái, tràng phan gấm lụa, sát hương xoa hương với đủ mọi cách, hơi thơm tỏa ra khắp cả mọi nơi. Thiên Long Tô La và Khẩn Na La Ma Hô Lạc Già cùng với dược xoa, nhất là chư thiên rải qua mạng đà hiến cúng pháp tòa rất cao cả ấy, lại có hàng ngàn hàng vạn chư thiên ưa nghe chánh pháp cùng đến tụ tập. Pháp sư bắt đầu rời chỗ ngồi cũ, họ đã hiến cúng bằng những thiên hoa. Bấy giờ Bảo Tích vị đại pháp sư tắm rửa mình mẩy, mặc đồ sạch sẽ, đi đến đại hội, lại chỗ pháp tòa chắp tay chân thành mà kính lễ bái. Thiên chủ thiên chúng cùng với thiên nữ chung nhau rải xuống thiên hoa mạng đà, trăm ngàn thiên nhạc khó nghĩ khó tả ở trong không trung xuất ra tiếng màu. Bấy giờ Bảo Tích vị đại pháp sư liền lên pháp tòa mà ngồi xếp bằng, tập trung tâm trí nghĩ đến mười phương trăm ngàn vạn ức bậc đại từ tôn, nghĩ đến tất cả chúng sinh đau khổ, phát sinh ý niệm từ bi bình đẳng. Rồi vì chủ mời là Thiền Sinh Dương mà giảng kinh màu ánh sáng hoàng kim. Vua đã nghe được diệu pháp như vậy, thành tâm chắp tay nói rằng tùy hỷ, nghe pháp hiếm có. Vua trào nước mắt, nỗi mừng lớn lao tràn ngập thân tâm. Bấy giờ quốc chúa Luân Dương Thiền Sinh vì muốn hiến cúng kinh vua hoàng kim, nên cầm viên ngọc Như Ý Mani, nguyện rằng hãy vì bao loài chúng sinh, hãy ngay nơi đây đại lục Thiệm Bồ mưa xuống thất bảo những sâu chuỗi ngọc, để người nghèo thiếu đồ dùng tiền của thảy đều tùy ý thụ hưởng hạnh phúc. Tức thì thất bảo đổ xuống khắp nơi, sung mãn dân chúng cả bốn đại lục, cần gì tùy ý chuỗi ngọc làm đẹp, y phục ẩm thực không thiếu thứ gì. Bấy giờ quốc chúa Luân Dương Thiền Sinh thấy bốn đại lục được mưa trân bảo, thì đem hiến cúng Bảo Kế Như Lai và Bí Xô Tăng theo di huấn ngài. Đại hội nên biết Luân Dương Thiện Sinh ngày nay chính là bản thân Như Lai. Xưa kia đã bỏ cả đại địa này, cả bao trân bảo, đầy bốn đại lục. Còn Ngài Bảo Tích, vị đại pháp sư, đã thuyết dụ pháp cho Thiện Sinh Dương, diễn giảng kinh vua cho nhà vua ấy, nay ở hướng đông thành Đức Bất Động. Như Lai xưa kia lắng nghe kinh vua, chắp tay nói rằng: con xin tùy hỷ quản thí thất bảo, cho những phước ấy được kim cương thân tối thắng bậc nhất, thân ấy ánh vàng trăm phước trang nghiêm, ai nhìn thấy được cũng hoan hỷ cả. Tất cả chúng sinh không ai không thích, vô số chư thiên cũng thích như vậy. Như Lai trải qua 99 lần vô số đời kiếp làm vị luân vương hoặc làm quốc vương, cho những tiểu quốc cũng đến số lượng trăm ngàn đời kiếp, trong vô lượng kiếp lại làm đế thích và cũng đã làm bậc đại phạn vương, hiến cúng thập lực đại từ Thế Tôn, số lượng đời kiếp cũng khó biết hết. Như Lai xưa kia nghe kinh tùy hỷ khối phước có được số lượng khó biết, do khối phước ấy được vô thượng giác, được pháp tánh thân diệu trí chân thường. Bấy giờ đại hội nghe sự tuyên thuyết như vậy, ai cũng than là hiếm có, ai cũng nguyện phụng trì kinh vua ánh sáng hoàng kim, quảng bá bất tuyệt. Phẩm 22. Tám bộ hộ trì. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo đại các tường thiên nữ rằng, nếu có thiện nam hay thiện nữ đức tin trong sáng nào muốn đem cúng phẩm bất tư nghị phúng hiến chư vị Như Lai trong ba thì gian, lại muốn thấu hiểu hành xứ rất sâu của các ngài, thì người ấy quyết định phải hết lòng tùy bản kinh vua này ở đâu, hãy diễn giảng quảng bá cho chúng sinh chỗ ấy, dầu chỗ ấy là thành thị xóm làng hay trong chầm núi. Còn những người nghe pháp thì phải bỏ tâm tưởng tán loạn mà tập trung thính giác, chuyên chú tâm trí. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói những chỉnh cú sau đây cho chư thiên và đại hội. Đối với chư Như Lai muốn hiến cúng siêu diệt, lại muốn hiểu lĩnh vực sâu xa của các ngài, thì thấy ai diễn giảng kinh ánh sáng hoàng kim, hãy đích thân đi đến những chỗ diễn giảng ấy. Kinh ấy khó nghĩ bàn, phát sinh mọi phước đức trong biển khổ rộng lớn, cứu vớt bao chúng sinh. Như Lai thấy kinh này đầu giữa cuối đều hay, điều sâu không lường nổi, thí dụ cũng không bằng. Giả như cát sông Hằng, bụi đại địa, nước biển, đá núi, cả không gian, không dí được ít phần. Muốn hội nhập pháp tánh, hãy lắng nghe kinh này, nơi chùa tháp pháp tánh mới khéo được hội nhập. Trong chùa tháp như vậy, thấy ta đến mau đi với ý đẹp lời hay, quảng diễn kinh vua này. Thấy thế nên nhiều kiếp, số lượng có nghĩ bàn, thường ở trong trời người, hưởng được vui siêu diệt. Lắng nghe kinh vua này, hãy tư duy như vậy: ta được một hợp thể phước đức bất tư nghị. Giả sử khối lửa lớn trải dài trăm thiện na, nhưng vì nghe kinh này bước qua không do dự, đến chỗ giảng kinh này, được nghe kinh này rồi, ác nghiệp loại trừ hết, ác mộng cũng loại trừ, ác tinh và biến quái cổ đạo cùng tà mị lúc nghe được kinh này thì rời xa tất cả. Hãy trang trí tòa cao đẹp sạch tựa hoa sen, pháp sư ngồi trên đó trông như chúa đại dương. An tọa pháp tòa rồi, giảng kinh sâu xa này lại sao chép tụng trì và giải thích ý nghĩa. Pháp sư rời tòa ấy đi đến các nơi khác, thì nơi tòa cao ấy tưởng thấy bao thần biến, hoặc thấy hình pháp sư còn ngồi trên tòa cao, hoặc thấy hình Như Lai cùng chư vị Bồ Tát, hoặc tưởng Đức Phổ Hiền, hoặc tưởng Diệu Cát Tường, hoặc thấy Từ Thị Tôn ngồi trên tòa cao ấy, hoặc thấy tướng kỳ diệu, hay thấy hình chư thiên, và mới thấy như vậy thoạt cái đã biến mất. Thấy những điềm lành ấy, làm gì cũng vừa ý, phước đức viên mãn cả. Như Lai nói như vậy: siêu diệt và danh tiếng quý diệt mọi phiền não, giặc ngoại xâm trừ được, chiến đấu thường đắc thắng, ác mộng toàn không có, độc tố cũng tiêu tan, ác nghiệp thân miệng ý, kinh lực cũng diệt được. Trong đại lục Thiệm Bộ danh tiếng tràn đầy cả, bao nhiêu những quán thù rời xa được hết thảy, thù địch đến xâm lăng nghe danh cũng triệt thoái, không động đến vũ khí, đối trận xin quan hỷ. Phạn Dương và Đế Thích, bốn thiên dương hộ thế và Kim Cương Diệt Xoa, Chánh Liễu Tri đại tướng, Long Dương Hồ Vô Nhiệt cùng với Sa Yết La, Nhạc Thần Khẩn Na La, Tô La Kim Xí Chủ, Đại Biện Tài Thiên Nữ, Đại Cát Tường Thiên Nữ, chư thiên đứng đầu này thống lãnh cả thiên chúng, thường hiến cúng Như Lai và pháp bảo siêu diệt, thường sinh tâm quan hỷ tôn kính kinh vua này. Thiên chúng như thế này đều cùng nhau suy nghĩ, quan sát người làm phước, rồi cùng nói như vậy: hãy coi những người ấy là bậc đại phước đức, thiện căn tinh tiến lực sẽ sinh lên thiên giới. Để nghe kinh vua này, người ấy kính đến đây hiến cúng chùa tháp pháp. Vì lòng tôn trọng pháp, người ấy thương chúng sinh mà làm đại lợi ích, và là đồ chứa đựng kinh vua sâu xa này. Nhập được pháp môn này là nhập được pháp tánh, nên với kinh Hoàng Kim hãy hết lòng lắng nghe. Người ấy đã hiến cúng vô số chư Như Lai, do thiện căn lực ấy mới được nghe kinh này. Do vậy các thiên chủ, thiên nữ Đại Biện Tài, thiên nữ Đại Cát Tường cùng bốn vị thiên vương và vô số diệt xoa dũng mãnh đầy thần lực phân nhau ra bốn phía thường đến hộ vệ cho. Nhật Nguyệt và Đế Thích, chư thần nước gió lửa, Vệ Sốt Nộ, Diêm La, Đại Biện Tài, vân vân, các thiên vương hộ thế dũng liệt đủ uy thần hộ vệ người trì kinh ngày đêm không rời xa. Đại lực Diệt Xoa Dương, Na La Dương Tự Tại, 28 thần Diệt Xoa, Chánh Liễu Tri cầm đầu, và 100.000 Diệt Xoa sức lớn đại thần thông thường đến chỗ hiểm nguy ủng hộ người trì kinh. Kim Cương Diệt Xoa Dương với 500 tùy thuộc cùng chư đại Bồ Tát cũng thường đến hộ trì. Bảo Dương Diệt Xoa Chủ cùng với Mãn Hiền Dương, Khoáng Giả, Kim Tỳ La, Tân Độ La, Hoàng Sắc, mỗi Diệt Xoa Dương này cùng 500 tùy thuộc, thấy ai nghe kinh vua thì cùng đến hộ vệ. Thái Quân, Kiện Thác Bà, Di Dương, Thường Chiến Thắng, Châu Cảnh và Thanh Cảnh và Bột Lý Sa Dương, Đại Tối Thắng, Đại Hắc, Tô Bạc Noa, Kê Xá, Bán Chi Ca, Dương Túc cùng với Đại Bà Già, Tiểu Cừ và Hộ Pháp cộng với Di Hậu Dương, Châm Mao và Nhật Chi, Phát Bảo cùng đến giúp. Đại Cừ, Nặc Câu La, Chiên Đàn, Dục Trung Thắng, Xá La với Tuyết Sơn cùng với Sa Đa Sơn đều có thần thông lớn, hùng mạnh đủ đại lực, thấy người trì kinh ấy cùng đến mà hộ vệ. Ana Bà Đáp Đa cùng với Sa Yết Ra, Mục Chân Ế La Diệp, Nang Đà nhỏ, rồng trong 100.000 rồng, đủ thần thông uy đức cùng giúp người trì kinh ngày đêm không rời bỏ. Bà Tỷ La Hầu La, Tỳ Ma Chất Đa La, Mẫu Chỉ Kim Bát Ra, Đại Kiên và Quan Hỷ và Tô La Dương khác cùng vô số thiên chúng có sức lớn mạnh mẽ đều đến giữ người ấy. Mẫu Thần Hai Lị Để Diệt Xoa chúng 500, người trì kinh thức dậy đã đến hộ vệ cho. Chiên Trà, Chiên Trà Lị, Chiên Trĩ Nữ Diệt Xoa, Quân Đế Câu Tra Sĩ hút tinh chất chúng sinh, thần chúng như thế ấy sức lớn có thần thông giữ gìn người trì kinh ngày đêm thường không rời. Vô lượng các thiên nữ biệt tài thiên cầm đầu, bao nhiêu là tùy thuộc các tường thiên lãnh đạo. 56. Nữ thần đại địa này, thần trái hạt vườn rừng, thần cây, thần sông rào, thần chùa tháp vân vân, chư thiên thần như vậy lòng sinh đại quan hỷ cùng đến mà hộ vệ. Người đọc tụng kinh vua, thấy ai trì kinh vua tăng thọ lượng sắc lực, tăng uy quan phước đức, tăng tướng tốt trang nghiêm, mà tinh tú biến quái xúc phạm đến người ấy thì đến nỗi ác mộng cũng làm cho tan biến. Nữ thần đại địa này kiên cố đầy uy thế bằng năng lực pháp dị của kinh vua Hoàng Kim, làm cho màu mỡ đất vốn thấm xuống rất sâu nay lại được thấm lên tươi nhuận cho đại địa. Đại địa dày 68 ức du thiệt na, từ ngoại biên kim cương màu đất vẫn thấm lên, lại do nghe kinh vua được khối đại công đức, làm cho chính chư thiên cũng nhờ được lợi ích, làm cho chư thiên ấy tăng uy lực ánh sáng, tăng quan hỷ yên vui, hết hiện tượng suy đồi. Đại lục phía nam này thần cây trái lúa thóc cũng do lực kinh vua mà tâm thường quan hỷ, làm lúa cây thành thục, bông hoa đều sum xuê, trái hạt đầy phẩm chất, tất cả tràn đại địa. 67. Bao nhiêu loại cây cỏ và cả những vườn rừng đều sinh ra hoa đẹp, hương thơm thường lan tỏa. Những loại cây có hoa kết ra các thứ trái thì trái ngon và ngọt, và chỗ nào cũng có. Cũng tại đại lục này vô số những long nữ tâm sinh đại quan hỷ cùng vào trong ao hồ. Sen hồng, sen trắng nở, sen xanh và sen trắng, ao hồ nào cũng trồng và hoa đầy ao hồ. Quy lực kinh vua này làm không gian trong sáng, mây mù bị xua tan, toàn bộ đều sáng sủa. Thái Dương phóng ánh sáng trong suốt và rực rỡ, do lực kinh vua này sáng huy hoàng khắp nơi. Quy lực kinh vua này hỗ trợ cho quốc chúa có và dùng vàng rồng mà kiến tạo cung điện. Thần Thái Dương vui vẻ nhìn thấy đại lục này nên từng đêm sáng lớn chiếu rực khắp mọi nơi. Do vậy trong đại địa bao nhiêu hồ ao sen ánh sáng chiếu đúng lúc nên hoa sinh nở cả. Trong cả đại lục này trái hạt và dược liệu đều khéo thành thục hết và tràn đầy đại địa. Do quy lực kinh vua, nhật nguyệt chiếu đến đâu, tinh tú đúng hành độ, gió mưa thuận thời tiết, khắp đại lục Thiệm Bộ đất nước rất giàu vui, chỗ nào có kinh vua hơn chỗ khác bội phần. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim quảng bá đến chỗ nào có người giảng và tụng thì phước được như vậy. Bây giờ Đại Cát Tường Thiên Nữ cùng chư thiên vân vân nghe Đức Thế Tôn tuyên thuyết như vậy thì ai cũng đại hoan hỷ, nhất tâm hộ vệ kinh vua và những người thọ trì kinh vua, làm cho những người ấy không lo buồn, được an lạc. Phẩm 23. Thọ ký thành Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại hội thuyết pháp phong phú rồi, muốn thọ ký cho Bồ Tát Diệu Tràng và hai người con Ngân Tràng và Ngân Quang sẽ được vô thượng Bồ Đề. Lúc ấy có 10.000 thiên tử do thiên tử Tối Thắng Quang Minh cầm đầu, từ Đao Lợi Thiên đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngang chân Ngài, rồi ngồi qua một bên lắng nghe Ngài thuyết pháp. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Diệu Tràng trong vị lai quá vô lượng vô số kiếp tại thế giới hệ Kim Quang Minh, ông sẽ thành vô thượng giác với danh hiệu Kim Bảo Sơn Dương Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Sau khi đức Kim Bảo Sơn Dương Như Lai nhập Niết Bàn, giáo pháp cũng hết, thì trưởng tử là Ngân Tràng sẽ ở chính nơi thế hệ giới ấy mà kế tiếp chỗ Ngài, được thành Phật Đà, danh hiệu Kim Tràng Quang Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Và thế giới hệ ấy bấy giờ chuyển danh là Tịnh Tràng. Sau khi đức Kim Tràng Quang Như Lai nhập Niết Bàn, giáo pháp cũng hết, thì thứ tử là Ngân Quang cũng ở chính nơi thế giới hệ ấy mà kế tiếp chỗ Ngài, được thành Phật Đà, danh hiệu Kim Quang Minh Như Lai, đủ 10 đức hiệu. 10.000 thiên tử nghe ba vị đại sĩ được thọ ký, trước đó lại nghe kinh vua tối thượng, nên tâm quan hỷ, sạch như hư không. Đức Thế Tôn biết 10.000 thiên tử ấy thiện căn thuần thục, nên cũng thọ ký cho sẽ được Đại Bồ Đề, rằng các thiên tử trong vị lai quá vô lượng vô số kiếp, các người sẽ ở nơi thế giới hệ Tối Thắng Nhân Đà Ra cao tràng mà thành tựu vô thượng Bồ Đề, cùng một dòng họ, cùng một danh hiệu. Danh hiệu ấy là Diệm Mục Thanh Tịnh U Bát La Hương Sơn Như Lai, đủ 10 đức hiệu. 10.000 đức Như Lai như vậy tuần tự tiếp nhau mà xuất hiện. Bấy giờ Bồ Đề Thọ Thần thưa: Bạch Đức Thế Tôn, 10.000 thiên tử này mới từ Đao Lợi đến chỗ Đức Thế Tôn để nghe pháp, tại sao Đức Thế Tôn thọ ký liền cho sẽ thành Phật Đà? Bạch Đức Thế Tôn, con chưa nghe những thiên tử này tu tập đầy đủ 6 ba la mật và những khổ hạnh khó làm như vô lượng Bồ Tát khác, xả bỏ tay chân, đầu mắt, tùy não, thân quyến, vợ con, voi ngựa, xe cộ, tôi tớ, bọc tùng, cung điện, giường rừng, bạc vàng, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, bích ngọc, bạch ngọc, đồ ăn, đồ mặc, đồ nằm, dược phẩm, đem cúng phẩm, hiến cúng vô số chư vị Thế Tôn. Mà Bồ Tát thì phải làm như vậy, và ai cũng phải trải qua vô số kiếp, sau đó mới được thọ ký thành tựu vô thượng Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, các thiên tử này vì lý do nào, tu thắng hạnh gì, trồng thiện căn chi mà từ Đao Lợi đến đây mới nghe pháp lại được thọ ký liền? Xin Đức Thế Tôn giải thích cho con khỏi hoài nghi. Đức Thế Tôn bảo Bồ Đề Thọ Thần, theo thiện nữ nói thì phải từ thiện căn thắng diệu là siêng khổ tu tập mới được thọ ký. Nhưng các thiên tử này từ bỏ lạc thú ở thiên cung mà cố đến đây lắng nghe kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, nghe rồi thiết tha tôn trọng kinh ấy, tâm họ như lưu ly, không gần dơ bẩn. Họ lại nghe sự thọ ký của ba vị đại sĩ, họ còn có yếu tố thệ nguyện và chánh hạnh mà quá khứ đã tu tập lâu xa, do vậy mà Như Lai thọ ký cho trong vị lai sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề Thọ Thần nghe Đức Thế Tôn giải thích như vậy thì hoan hỷ tín thọ.